Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 757, trong lòng thứ nhất. Sagiri muội muội, ta đến. Đi vào Han Yu nhà về sau. Eriri tay tại chuông cửa bên trên dừng lại một hồi, do dự một chút về sau. Ra ngoài tốt đẹp gia đình giáo dục vẫn là quyết định cho Sagiri phát cái tin tức đi qua, mà không phải lựa chọn đêm hôm khuya khoát theo chuông cửa đánh thức người khác. Dù sao Eriri thế nhưng là biết Han Yu trong nhà ngoại trừ Han Yu cùng Sagiri bên ngoài, Mashiro cùng Aoyama Nanami cũng cùng các nàng ở cùng một chỗ. Đã Han Yu đều ngủ đến cùng cái lợn chết đồng dạng, không có lý do Mashiro cùng Aoyama Nanami bây giờ còn chưa ngủ. Mà trong phòng, trước đó Sagiri ở trong điện thoại nghe được Eriri nói muốn chính mình tới thời điểm liền bị giật nảy mình. Lúc đầu Sagiri chính là không có ý định đem sự tình làm lớn chuyện mới chết sống không chịu nói cho Eriri rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Kết quả Sagiri không nghĩ tới Eriri hành động lực sẽ mạnh như vậy. Không nói hai lời liền tự mình chạy đến nhà mình đến hỏi mình chuyện gì phát sinh. Coi như Sagiri muốn ngăn cản đối phương, cũng bởi vì Eriri nói xong cũng đem điện thoại quẩy điệu cử động không còn kịp rồi. Cho nên rơi vào đường cùng Sagiri đành phải lo sợ bất an trong phòng chờ đợi Eriri đến. Sợ Eriri tới về sau trực tiếp theo chuông cửa vang lên đem tất cả đánh thức. Dù sao Sagiri hiện tại trong lòng vẫn là rối bời, còn chưa nghĩ ra đến cùng làm như thế nào đối mặt Han Yu, làm sao đối mặt Kato Megumi những hình kia phía sau chân tướng. Cho nên trong phòng bồi hồi do dự rất lâu về sau, Sagiri mới hạ quyết tâm, từ trong phòng đi tới. Nhìn thấy phía ngoài trong hành lang một mảnh đen như mực, tựa hồ tất cả mọi người đã trở về phòng ngủ bộ dáng về sau, Sagiri mới yên lòng, sau đó mở đèn lên, đi tới cửa trước, chờ đợi cái này Eriri đến. Thế là, khi Eriri tới cửa về sau, cho Sagiri phát đi tin tức thời điểm, Sagiri bởi vì điện thoại còn tại trong phòng không có thu được. Bất quá cũng may Sagiri thông qua cửa ra vào thủy tinh mờ thấy được bên ngoài Eriri thân ảnh, cho nên đang do dự sau khi, Sagiri mới nhỏ giọng đối với người bên ngoài hỏi, là Eriri tỷ tỷ sao? Sagiri muội muội, là ta, ta có chút bận tâm ngươi, cho nên lại tới. Nghe được quen thuộc thanh âm về sau, Sagiri không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có chút may mắn chính mình thật sớm đi vào cửa trước bực này. Đuổi tại Eriri theo chuông cửa trước đó cùng với nàng đối mặt. Thế là Sagiri điểm lấy chân, từ mắt mèo bên trong nhìn ra phía ngoài. Lần nữa xác nhận người ngoài cửa là Eriri. Đồng thời chỉ có đối phương một người tình huống về sau, liền tranh thủ thời gian mở ra cửa lớn, đem Eriri đón vào. Đến cùng thế nào? Ta nghe trong điện thoại, người tựa hồ cũng khóc dáng vẻ. Vào cửa về sau, Eriri ngay trước mặt Sagiri liền trực tiếp hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Đồng thời một bên hỏi còn một bên nắm lấy Sagiri tay nhỏ, cẩn thận quan sát Sagiri khuôn mặt nhỏ, đồng thời ở phía trên phát hiện một tia khóc qua vết tích. Tay nhỏ bị bắt lại về sau, cảm nhận được Eriri bởi vì lúc trước một đường băng băng mà tới mà có vẻ hơi nóng lên hai tay. Sagiri cảm thấy trong lòng phá lệ ấm áp đồng thời lại có chút bắt đầu ngại ngùng. Dù sao bị người ngay trước mặt hỏi mình vì sao lại khóc, vô luận là ai đều sẽ cảm thấy có chút thẹn thùng. Cho nên Sagiri đỏ mặt, nhăn nhó một hồi sau quyết định vẫn là trước mang theo Eriri trở về gian phòng của mình đi tương đối tốt. Dù sao Sagiri căn phòng chính là Sagiri sân nhà. Ở nơi đó Sagiri có thể cảm giác càng thêm nhẹ nhõm tự tại một chút. Trong lòng càng thêm có cảm giác an toàn. Không giống hiện tại cùng Eriri mang theo cửa trước nơi này tùy thời lo lắng có ai sẽ tới. Đối với Sagiri mời, Eriri cũng là nhẹ gật đầu liền theo nàng đi lên lầu Sagiri căn phòng đi. Dù sao cửa trước vị trí này, đêm hôm khuya khoát tại nơi này trò chuyện một chút có thể là nữ hài tử tư mật sự tình cũng có chút. không thích hợp. Bất quá tại đi vào Sagiri cửa gian phòng về sau, Eriri không tự chủ được hướng Han Yu căn phòng liếc một cái. Vừa nghĩ tới thân là ca ca Han Yu, tại muội muội thương tâm khổ sở thời điểm nằm ngáy o o, ngủ được càng cái lợn chết, mà chính mình một ngoại nhân lại lo lắng đến đêm hôm khuya khoắt bất chấp nguy hiểm chạy tới. Eriri liền giận không chỗ phát tiết, có chút giận, cho nên có chút căm tức. Eriri liền rất muốn đi Han Yu căn phòng đem Han Yu cho đạp tỉnh. Bất quá Sagiri kịp thời chú ý tới Eriri ánh mắt, phát giác được không thích hợp sau vội vàng ngăn cản Eriri. Đồng thời tại Eriri lý trí tác dụng dưới, nàng cuối cùng vẫn là tỉnh táo lại không có đi tìm Han Yu tiết lửa. Đi theo Sagiri liền tiến vào gian phòng của nàng đi. Cho nên đến cùng chuyện gì xảy ra, ta đều ở trong điện thoại nghe được ngươi khóc. Cũng là bởi vì lo lắng ngươi ta mới đêm hôm khuya khoát chạy tới tìm ngươi. Trong phòng vào chỗ về. Sao? Eriri không do dự, trực tiếp sáng tỏ nói với Sagiri ra mình tới nguyên nhân. Cái kia, ta, đối mặt Eriri truy vấn. Sagiri có chút chần chờ. Hoặc là nói nàng còn không có tổ chức tốt cùng Eriri giải thích ngôn ngữ. Bất quá Sagiri hiện tại cũng không có chuẩn bị hướng Eriri giấu giếm cái gì ý tứ. Dù sao nhân ra một cái nữ hài tử đêm hôm khuya khoát. Bởi vì nghe được chính mình ở trong điện thoại khóc chỉ lo lắng chạy tới. Nếu là Sagiri không cảm động là không thể nào. Khi Eriri xuất hiện trước cửa nhà thời điểm, Sagiri trong lòng đối với Eriri độ thiện cảm liền đã thẳng tắp lên cao. Đem tất cả mọi người đá mở. Liền xem như Han Yu, cũng bởi vì hiện tại hiểu lầm dẫn đến tại Sagiri trong lòng địa vị bị Eriri cho lại vượt qua. Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác. Nhìn xem Sagiri tựa hồ còn có chút do dự dáng vẻ. Eriri liền ngay cả bận bịu vỗ ngực hướng Sagiri bảo đảm nói. Đối mặt Eriri như thế thành khẩn thái độ, Sagiri hít vào một hơi thật sâu về sau, mới điều chỉnh tốt cảm xúc. Đối với Eriri chậm rãi nói, ca ca hắn thay đổi. Hắn gạt ta, không chịu nói thật với ta. Thật vất vả đem chính mình thút thít nguyên nhân nói ra về sau. Kết quả bởi vì nâng lên Han Yu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ lại bắt đầu biến thành có chút uất ức. Eriri nhìn xem Sagiri khổ sở dáng vẻ, trong lòng ám đạo quả nhưng như thế. Đối với Han Yu oán niệm càng thêm sâu nặng, đồng thời vội vàng ôm lấy Sagiri. Nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng liên thanh an ủi. Mà Sagiri bị ôm ở Eriri trong ngực về sau. Khuôn mặt nhỏ bởi vì thẹn thùng biến thành đỏ rực. Bất quá tại nghe được Eriri trên thân hương hương mùi. Cảm thụ được đối phương trong lồng ngực ấm áp về sau. Sagiri tâm cũng không khỏi biến thành bình tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời có chút không nỡ rời đi Eriri ôm ấp. Sagiri muội muội, tên hỗn đản kia đều làm sao lừa ngươi rồi. Một lát sau, nhìn xem trong ngực Sagiri cảm xúc bình phục một chút. Eriri nghĩ nghĩ sau thăm dò tính hướng Sagiri hỏi nghi vấn của mình. Ảnh chụp, ca ca tại ảnh chụp sự tình bên trên gạt ta. Ảnh chụp, nghe được Sagiri sau khi trả lời. Eriri cũng là không hiểu ra sao, tại không có làm minh bạch có ý tứ gì tình huống dưới. Eriri chỉ có thể lặp lại một chút để cho mình cảm thấy nghi ngờ từ ngữ. Sau đó trở lấy Sagiri tiếp tục nói tiếp, mà Sagiri nói ra nguyên nhân về sau mặc dù còn có chút thẹn thùng. Nhưng dù sao đã mở cái lỗ hổng, liền tiếp lấy chỉ trên mặt bàn vẫn sáng màn ảnh máy vi tính. Eriri khi nhìn đến Sagiri chỉ thị về sau, nghi ngờ đưa ánh mắt về phía máy tính, phát hiện trên màn ảnh máy vi tính tựa hồ là chính mình thay Han Yu đập đến những hình kia về sau. Liền hơi nghi hoặc một chút buông ra trong ngực Sagiri, sau đó nương đến trước máy vi tính nhìn lại. Không phải những thứ này, là trước mặt một chút ảnh chụp, người trước không muốn cùng Kato tỉ tỉ nói. Nghĩ đến Eriri khả năng còn biết tình huống, Sagiri đối với sắp xuất hiện Kato Megumi ảnh chụp có chút lo lắng. Do dự một chút sau nói với Eriri, cái này còn có Megumi sự tình.